Sống cùng vạn tuế, chương 734. Xinh đẹp giết người chi giả, góc truyện audio.com, làm Lục Minh chạy tới. Hắn phát hiện Mục Chi Hiên đang đeo hôn mê Mục Thuần. Lẳng lặng yên đứng ở dưới trời chiều, gió biển nhẹ nhàng, lúc này mắt xanh lục Mục Chi Hiên, hoàn toàn không có Lục Minh bình thường trong ấn tượng lớn như vậy gian đại ác, hoàn toàn là một cái sủng nịch nữ nhi tử phụ. Trên mặt hắn mang theo mỉm cười, nhìn phương xa lạc nhật, nhìn cái kia hồng vân như lửa ánh nắng chiều. Cho dù Lục Minh đi tới phía sau, hắn cũng không có quay đầu lại, trong miệng mang một ít lẩm bẩm tự nói. Trời chiều vô hạn tốt, chẳng qua là gần hoàng hôn, hiện tại ta cuối cùng coi là có thể cảm nhận được hai câu này thì chính là ý cảnh thật đẹp trời chiều a. Ta thật là một cái đứa ngốc, từng có quá nhiều như vậy thời gian tốt đẹp nhưng hoàn toàn lãng phí. Người lãng phí khởi dừng lại thời gian tốt đẹp, Lục Minh cười lạnh một tiếng. Ta không phải là cho ngươi đến Cửu Long một đức kho để hàng hóa chuyên chở chờ ta sao? Mục Chi Hiên khóe môi mang cười hỏi ngược lại, lần này, hắn không còn là nhóm phúng, mà là tự diễu. Ta liền biết ngươi sẽ không nghe ta, cũng sẽ không bị, được ta tính toán. Ở chín hàng một đức kho để hàng hóa chuyên chở có mười mấy cái bóng đen đang trong bóng ma ẩn núp. Dẫn đầu một người, đứng ở chiều tối xỉ xuống. Hắn nhìn đồng hồ tay một chút lắc đầu, phất tay nói. Mọi người rút lui, công phu tiểu tử sẽ không lại đến rồi, đó là một kế điệu hồ ly sơn. Nói mới vừa nói xong, điện thoại tay của hắn vang lên, người này nhưng mắt điếc tai ngơ từ chối không tiếp, trong miệng thở dài. Ta đã sớm nói, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược lộ tuyến, công phu tiểu tử là không thể nào tới nơi này, đây là Mục Chi Hiên mưu kế. Ngu xuẩn đại bản doanh, ngu xuẩn lão gia này, sau này đừng nghĩ ta nghe nữa các ngươi ngu xuẩn cực độ kế phát. Hiện tại, đoán chừng công phu tiểu tử đã đem Mục Chi Hiên cùng Mục Thuần cứu đi đi. Thật là chán thất bại, người này đưa di động móc ra, nặng nề tạp nát trên mặt đất nữa oán hận dẫm lên hai chân. Phía sau, có một trong tay cầm cơm nắm ở ăn nam tử đi tới. Hướng về phía còn đang cuồng dẫm điện thoại di động mỏ tấm dẫn đầu nam tử cười nói. AB lão gia hỏa kia luôn luôn tự cho là đúng, đại bát lang ngươi không cần như thế tức giận. Đào Thái Lang, ta ghét nhất như vậy, chúng ta rõ ràng không phải là yêu quái, hết lần này tới lần khác muốn gọi loại này quỷ tên. Quá đáng ghét, dẫn đầu nam tử vẻ mặt rất phát điên, chúng ta không phải là yêu quái, đại bát lang, chúng ta là thần. Đang ăn cơm đoàn nam tử mỉm cười trả lời, được gọi là chó bát lang dẫn đầu nam tử lộ ra rất phố vẻ mặt. Người nếu như là thần, người ăn cơm đoàn chuyện gì? Người hẳn là nổi tiếng cùng cây nến. Được rồi, chó bát lang, ta sửa lại một chút thuyết pháp, đối với người bình thường mà nói, chúng ta là thần, bất quá đối với thần, chúng ta hay là muốn ăn cơm người. Ăn cơm đoàn nam tử như thế trả lời, trích cái kia tên là chó bát lang nam tử rất im lặng. Ở bên bờ biển, Lục Minh xuất thủ, mạnh mẽ đem Mục Chi Hiên trên lưng Mục Thuần đoạt xuống tới, cử động tựa như cái cưỡng đoạt phụ nữ đàng hoàng ác bá. Bất quá, Mục Chi Hiên không có phản kháng. Hắn quay đầu lại nhìn nữ nhi ngủ say dung nhan, trong con ngươi lộ ra nồng đậm là không bỏ. Lục Minh đem Mục Thuần nhẹ nhàng ôm vào trong ngực chuẩn bị xoay người rời đi. Mục Chi Hiên vươn tay ra tựa hồ còn muốn khẽ vuốt một chút nữ nhi mái tóc bất quá. Góc truyện audio.com, cuối cùng vẫn là rụt trở về. Ngươi có thể hảo hảo chiếu cố nàng sao? Nàng cái gì cũng đều không hiểu, ta thật sự lo lắng nàng bị người khi dễ, có thể hay không vĩnh viễn không nói cho nàng về chuyện của ta. Nếu như nàng hỏi, hãy nói ta là trốn tránh luật pháp quốc gia chế tài, chạy trốn tới ngoại quốc đi sao? Vừa nghe lời này, Lục Minh lập tức lắc đầu cự tuyệt. Nếu như nàng hỏi, ta sẽ không lừa gạt nàng, có cái gì thì nói cái đó. Ta nhưng không giống ngươi, những câu cũng là nói dối. Mục Chi Hiên cười, có khi ta cũng vậy sẽ nói lời thật, chẳng qua là nói dối đã nói xong nhiều quá cho nên không ai tin. Lục Minh lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng, đây chính là ngươi di ngôn. Giống như ta vậy người còn có cái gì tư cách lưu lại di ngôn đây? Ta cũng vậy không có nghĩ qua, bản thân sẽ đi thượng như vậy một cái không đường về, ngày xưa thật sự của ta ôm lấy vì dân vì nước lòng, quốc gia đem ta bồi dưỡng được, ta thật lòng cũng muốn vì quốc gia làm chút điểm, hiện thực vì nhân dân mưu phúc lợi, dùng năng lực của mình thay đổi xã hội là không lương hiện tượng, phồn vinh phú cường chúng ta quốc gia nhưng là, đợi đến ta chân chính đi vào xã hội, mới phát hiện. Bản thân cái gì đều không làm được cũng hoàn toàn không cải biến được xã hội, ngược lại ta để cho xã hội thay đổi ta. một ít loại thay đổi, là không nhận thức được, phải không biết bất giác cũng là không cách nào chống lại. Ta vô cùng hâm mộ ngươi, bởi vì ngươi chưa bao giờ cần tiếp xúc một ít vài thứ, chỉ cần mình tự do cuộc sống là được. Nếu như ngươi giống ta giống nhau, cả ngày cuộc sống ở cái loại này quan liêu trong vòng luẩn quẩn, nói không chừng ngươi cũng nắm giữ không được ngươi lý niệm. Mọi người là biết thay đổi, nữa kiên định tín niệm, cường đại trở lại năng lực cũng sẽ thay đổi, một người không thể nào cùng toàn bộ xã hội đối kháng, hay hoặc là nói, thậm chí không cách nào đánh vỡ một cái ước định mà thành quan liêu vòng tròn cùng quan quan cùng vệ đại bộ dễ. Ta nghĩ thay đổi, nhưng bỏ ra thảm trọng thật nhiều. Ta mất đi thê tử của ta, ta cả đời tối giờ cao yêu nữ nhân, cho nên ta điên rồi, ta từ bỏ trước kia hết thảy, biến thành mắt xanh lục yêu nhân, biến thành hôm nay trước mặt ngươi đứng Mục Chi Hiên. Mục Chi Hiên lấy tay che kia, nhỏ khụ xuống. Hắn đi tới Lục Minh bên người, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút nữ nhi gương mặt trong con ngươi, tràn đầy từ ái. Sau đó, sải bước xoay người rời đi, bước về phía rừng ở bên bờ biển một chiếc mô hình nhỏ khoái đỉnh. Giống như ta vậy người, đích xác là tội ác tày trời, nhưng là ta sẽ không đền tội. Ta không muốn bị được ngày xưa đồng liêu thẩm phán. Lại càng không muốn chết khi bọn hắn ánh mắt trào phúng dưới. Chính nghĩa đạn, ha ha, chính nghĩa đương nhiên là tồn tại. Nhưng không có ở đây, ta biết trong bằng hữu, cái kia chết tiệt quan trường, cái kia giờ bẩn hơn nữa bóng tối thế giới, ta cho dù là chết cũng không cần chết ở cái loại địa phương đó, ta liền coi là chết cũng cười chết. Quản chi là xuống địa ngục cũng thong dong ứng phó, bởi vì ta là ta, ta là cao ngạo cả đời mắt xanh lục Mục Chi Hiên. Ở Mục Chi Hiên đi lên khoái đỉnh, khởi động mô tô chậm rãi hướng biển rộng đi tới. Lục Minh nhìn một chút mặt đất. Dọc theo đường đi, cũng có loang lổ điểm một cái máu tươi dọc theo người cho đến bờ biển mới vừa rồi đỗ khoái đỉnh địa phương, mới biến mất mất tích. Hắn không có đi xem ngồi ở khoái đỉnh đón gió mà. Góc truyện audio.com, cười Mục Chi Hiên, chẳng qua là nhìn một chút trời chiều, sau đó lẩm bẩm nói Mục Chi Hiên mới vừa rồi thở dài. Không sai, trời chiều vô hạn tốt, chẳng qua là gần hoàng hôn. Lục Minh ôm Mục Thuần, ở bờ biển đại đê thượng đi thật dài một đoạn đường, cho đến sắc trời bắt đầu tối, mới dừng lại. Lãnh Khốc Nam hai số đem xe lái tới, mở cửa xe ở Lục Minh ôm Mục Thuần lên xe, nhẹ nói câu. Mục Chi Hiên cho ngài gửi một phong thơ, thời gian của hắn bị được xem là rất đúng, đang ở hắn lúc đi tin mới vừa lưới, nét đưa đến. Người không có ở Tây Dương nhà lớn bên kia, Niếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn thay ngươi đem thư mở ra, bên trong tất cả đều là đủ loại tư chất lường trước, hơn nữa còn là chúng ta nhu cầu cấp bách tư chất lường trước. Gia hỏa này không thể không đầu óc, hắn chẳng qua là vô dụng đối với địa phương. Lục Minh thở dài, mới vừa rồi đem Mục Thuần để xuống, Lục Minh đích điện thoại vang lên. Đón lấy tiếp nghe, chỉ nghe là Tây Viên Tự Mỹ Chi vội vàng hấp thấp thanh âm. Không xong, không xong, Mạnh Nhất Thiên cầu nhẫn dẫn người giết tới cửa, anh tiểu thư đang khổ chiến, ngài có thể chạy tới hay không? Ta xem anh tiểu thư thật giống như bị thương, đối phương có rất mạnh cao thủ, mau, ta căn bản thấy không rõ bóng người. Lục Minh nghe xong khẽ co mày, nói tiếng, yên tâm, chúng ta 10 phút đồng hồ chạy tới, chờ. Lãnh Khốc Nam hai số đã đem xe nổ vang đứng lên. Trọng dẫm dù nhiễm, xe ở xám xịt chung như mũi tên bắn ra, đem vô số đèn đường để qua phía sau túm thành quang mang. Phẩy, Tây Dương trong phòng lớn, Niếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn hai nàng đang ngồi, Dai Dai thần sắc mang một ít bất an hỏi, thật không cần đi giúp tỉnh anh lui kẻ địch sao? Mới vừa rồi Tây Viên Tự Mỹ Chi gọi điện thoại, thật giống như tình huống rất nguy hiểm, ta cũng làm cho nàng gọi điện thoại đi tìm Lục Minh rồi, vạn nhất có chuyện gì. Thanh Lam, Cảnh Hàn, chúng ta hay là đi xem một chút đi, không cần đi, tỉnh anh có thể làm, hơn nữa Lục Minh sẽ đi. Niếp Thanh Lam thần sắc nhẹ đạm dao động, gọi điện thoại để cho Hạ Linh cùng Ngô Thanh Y đến đây đi, ta lo lắng hơn an toàn của các nàng. Cảnh Hàn ngọc thủ đặt chén trà xuống, đứng lên, anh cũng đi quá lâu. Cảnh Hàn vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm cửa, phía ngoài gió nhẹ khẽ nhúc nhích, ảnh cực nhanh lắc mình đi vào. Nàng vừa nhìn Cảnh Hàn lạnh lùng, khuôn mặt nhỏ nhắn tiếp xúc, dừng tay nói. Ta đã trở về, mọi người yên tâm, Ôn tỷ cùng Hoa tỷ cũng không chuyện, chẳng những có Trang lão ở, đi ngang qua bà đã ở, ta ngược lại làm cho các nàng lượng cho chạy trở lại. Lãnh mỹ nhân Cảnh Hàn yên lặng gật đầu, trở về sofa ngồi xuống. Ta sớm đoán được phải như vậy. Niếp Thanh Lam cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười, giống như hồ ly hiệt tuệ. Cái kia xem ra, hiện tại vấn đề duy nhất chính là như thế nào cùng Từ Thanh Mai câu thông chuyện rồi, cái này đương thi nữ thần rất thông minh, nữa giấu giếm sợ rằng không dễ dàng, nàng hai ngày này tựa hồ cũng đang len lén thu thập chứng cứ. Ta thật lo lắng, nàng biết Lục Minh không phải là cái nghiệp vụ viên mà là công phu tiểu tử. Sẽ có cái gì quá kích phản ứng? Không được, ta còn phải gọi điện thoại thử dò xét hạ miệng của nàng, gió cũng không thể làm cho nàng quá thương tâm. Dài dài lưới, nét chuẩn bị gọi điện thoại di động của nàng vang lên, chính là từ Thanh Mai điện tới. Dài dài nhìn chung quanh cuối tuần vây, nhìn thấy chúng nữ đều ở cười trộm, không thể làm gì khác hơn. Góc chuyện audio.com, là đáy lòng than nhỏ chuyển được, ta là dài dài, đúng vậy à, cùng Lục Minh lúc nào kết hôn, đoán chừng ừ, đại khái, không sai biệt lắm ở nơi này một thời gian ngắn sao. Tiểu Bảo Bảo có không kịp đợi. Không sao, chúng ta song phương ra trường đều đồng ý rồi, đăng ký à. Cái này chúng ta đã rót quá sách rồi, đúng, ngươi muốn theo ta đi xem áo cưới. Không được à, ta đây mấy ngày thân thể không thoải mái, mụ mụ để cho ta nhiều ở nhà nghỉ ngơi, không để cho đi ra ngoài. Để điện thoại xuống, dai dai lắc đầu nói, nàng nhất định là hoài nghi ta không nên dối gạt nàng, hiện tại che lấp thật khó. Luôn luôn lẳng lặng không nói, Trúc Tiểu Diệp bỗng nhiên mở miệng an ủi. Dài dài, thật ra thì cái này cũng không trách ngươi cùng Lục Minh, là chính nàng hiểu lầm, cùng các ngươi không liên quan. Trên lầu, Lâm Vũ Hàm, Ôn Nhu, Giang Tiểu Lệ, Bồ Tử Kỳ các nàng mới vừa ở thế giới thứ hai lui ra ngoài, ẩm ẩm dưới đất lâu. Lâm Vũ Hàm trước tiên chạy đến dài bên cạnh ôm lấy nàng làm nũng nói. Dài dài tỷ, làm cơm xong chưa? Chúng ta đói bụng, nếu không, đừng chờ đại phôi đàn trở lại tự chúng ta ăn trước sao? Nhiếp Thanh Lam lắc đầu. Mưa gió sắp đến, các ngươi còn đang chơi trò chơi, thật nhàn nhã đi chơi. Tại Vọng Hải khu biệt thự, Tây Viên tự Mỹ Chi luôn luôn bị đương thành là chính phủ lưu vong trọng yếu nhân viên, mà bị Hồng Kông cùng Hoa Hạ lễ đãi. Nàng cùng mấy cái thoát đi lũ nước bằng hữu thuộc hạ cùng ở một mình trong biệt thự. Biệt thự luôn luôn cũng có đặc biệt chiến đội viên cùng Hồng Kông cảnh sát trách nhiệm hộ vệ. Hơn nữa một chút ủng hộ nàng lũ nước võ sĩ cùng ninja, tỷ như Trúc đang lúc kiếm hào gió êm dịu đang lúc thương vương bọn họ cũng thường xuyên che nàng xuất hành đi triệu khai ký giả có phát biểu ngôn luận. Lũ nước võ sĩ trong gia tộc không chỉ có là hai người bọn họ còn bao gồm Hắc Mộc Tá Bá Ito, Lâm bọn họ gần 10 đại gia tộc tập đoàn tài chính cũng đã công khai ủng hộ Tây Viên tự Mỹ Chi. Những người này nhìn thấy cùng công phu tiểu tử đối kháng lũ nước chính phủ, đã nước sông ngày một rút xuống. Building đem cũng, một cây chẳng chống vững nhà, trừ bảo vệ hoàng phái ở ngoài, ai còn có luôn luôn ủng hộ hiện nay lũ nước quan viên chính phủ. Đây chính là ngu xuẩn nhất hành động, võ sĩ gia tộc và tập đoàn tài chính nhóm, thẩm tử cũng đã không hề nữa ủng hộ hoàng thất, bọn họ cảm thấy ở Hoa Hạ cùng America chờ nước đả kích hơn nữa quốc nội chính giới náo động không chịu nổi, kinh tế hỏng mất cùng long đằng công ty lực mạnh chèn ép. Hoàng thất cùng quốc gia cuối cùng dùng phát động chiến tranh phương thức để giải quyết vấn đề khả năng thật lớn. Cùng nhiều nước đối kháng chiến tranh có thể thắng lợi sao? Người mù cũng có thể thấy được, đúng vậy tuyệt đối không thể nào chuyển. Các đại tập đoàn tài chính cảm thấy công phu tiểu tử âm thầm bồi dưỡng Tây Viên tự Mỹ Chi, vô cùng có khả năng trèo lên đỉnh, trở thành nữ thủ tướng, trở thành lũ nước mới đích người lãnh đạo. Quan trọng nhất là, bát kỳ cùng liễu những thứ này siêu cấp cao thủ cũng không nữa ủng hộ hiện nay chính phủ, mặc dù bọn họ còn cùng công phu tiểu tử là địch nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không đối kháng long đằng công ty một lần cổ không cách nào chống lại lực lượng. Long đằng công ty thế lực càng lúc càng lớn, sớm trở thành hoa hạ đời ngôn từ, vô số cao thủ, bát kỳ cùng liễu tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn đến cùng toàn. Góc chuyện audio.com, bộ hoa hạ là địch. Quốc nội, lớn nhất thực lực thiền thảo thần cung phe phái, bao gồm thần cung cao nhất thiên chiếu, hoàng thất thần giữ nhà một loại tồn tại. Nàng ta có ngầm đồng ý Tây Viên tự Mỹ Chi tồn tại ý tứ. Cho nên, to gan võ sĩ gia tộc và tập đoàn tài chính. Hiện tại cũng lựa chọn cùng Tây Viên tự Mỹ Chi giao hảo coi như không công khai ủng hộ cũng tuyệt đối không mở miệng phản đối. Sẽ cùng nàng là địch người, chỉ có một loại, đó chính là bảo vệ hoàng phái. Đã từng cùng Lục Minh ở lôi đài khai chiến mạnh nhất thiên cầu nhẫn chính là bảo vệ hoàng phái tối kiên định một vị. Bất luận ở cái gì dưới tình thế xấu, mạnh nhất thiên cầu nhẫn Quang Vinh Thuật Thái Lang cũng là hoàng thất người ủng hộ, hắn tin chắc đại thần huyết mạch cùng đời sau có thể vượt qua thế gian bất kỳ khó khăn cùng đau khổ. Lần này, hắn dốc hết mình ở phe phái chung nắm giữ toàn bộ lực lượng dẫn đội tiền lai chuẩn bị đánh chết hoàng thất trước mắt địch nhân lớn nhất Tây Viên tự Mỹ Chi. Thậm chí, vì bảo đảm cuối cùng chiến thắng, hắn đem sư phụ giếng đàn tin thẳng, cũng mời đi ra ngoài. Mới cũ hai đời mạnh nhất thiên cầu nhẫn, lại thêm tiểu tứ tên ảnh nhẫn, 10 tên quỷ nhẫn, hắn có lòng tin đem Tây Viên thi đẹp cành cái này không biết võ công có chừng chút ít thủ vệ nhược nữ từ một kích tiếp xúc giết. Trúc đang lúc kiếm hào gió êm dịu đang lúc thương vương, trong mắt hắn. Chẳng qua là khoe khoang đại khí võ sĩ căn bản không nói chơi. Duy nhất để cho hắn có chút kiêng kỵ chính là... đã hoàn toàn vượt xa bản thân hơn nữa, xa xa bỏ ra khoảng cách công phu tiểu tử. Gặp gỡ công phu tiểu tử, đoán chừng phải một cái tử lộ, bởi vì cho dù là đứng thẳng Hoa Kiếm Thánh cũng bị được công phu giết chết. Bất quá, vạn hạnh chính là Thái tử cùng Hắc Long, Anh Hoa, Sơn Khẩu chờ tổ chức đang mưu đồ bí mật chuẩn bị đối phó công phu tiểu tử, hơn nữa bọn họ muốn mượn Mục Chi Hiên phản bội cơ hội thiết lập ván cục để cho công phu tiểu tử rơi vào bẫy dập, trừ đi cái này, cái đinh trong mắt. Mạnh nhất thiên cầu nhẫn quang vinh thuật Thái Lang đối với công phu tiểu tử bị giết một chuyện không ôm có bất kỳ hy vọng. Nhưng hắn tin tưởng, ở công phu tiểu tử bị được dẫn dắt rời đi thời điểm, bản thân hoàn toàn có thể đánh chết Tây Viên Tự Mỹ Chi, áp chế công phu tiểu tử nhuệ khí. Cũng vì hoàng thất tranh thủ một chút thở dốc thời gian. Bất quá, khi hắn cùng sư phụ giếng đàn tin thẳng cùng với thủ hạ chạy tới ngắm hải biệt thự, phát hiện nhiều cái Đông Mật Huyễn Thần Tông nữ tông chủ anh. Đông Mật Huyễn Thần Tông chẳng những lực mạnh ủng hộ Tây Viên Tự Mỹ Chi, hơn nữa cùng công phu tiểu tử quan hệ mật thiết. Cái này nữ tông chủ anh vốn là không phải là của mình đối thủ, hiện tại kinh quá công phu tiểu tử chỉ điểm, công lực tựa hồ rất có tiến cảnh. Bất quá, đây không phải là để cho hắn nhức đầu nhất. Làm cho người ta nhức đầu nhất là người ngồi dưới đất đại gặm đùi gà người này tên là Ngự Nghìn Đao. Trời chiều đã chìm, bóng đêm sâu cuối cùng, ở đèn rực rỡ mới lên hết sức, hai phe nhân mã đều không nói một lời, đánh về phía đối phương, nhất phương giống như xuống núi mãnh hổ. Nhất phương nếu ra biển ác long, song song chém giết ở chung một chỗ, khó phân thắng bại. Tây Thiên Muộn Hồng còn sót lại, càng như cửa địa ngục mở ra ẩn ánh dung nham sôi trào minh hà. Xinh đẹp giết người chi giả, hiện tại, gocchuyenaudio.com, giờ mới bắt đầu, phía sau còn có, lục tục thượng truyền, cách chương.